Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2483, ngăn không được thất thải pháp thánh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam giáo chín phái 72 tông chiến, Phượng Hoàng Tông, chính là hạ đẳng tinh vực tội nghiệt, tuyệt đối không thể tha thứ. Giết bọn hắn, làm chết đi những đệ tử kia báo thù. Dùng hôm nay này một trận chiến, bảo vệ ta Tam giáo chín phái 72 tông vinh quang, làm cho tất cả mọi người đều biết. Tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể cùng bọn ta chống lại, gào thét đầy trời. Rất nhiều gương mặt, đều tại đây khắc tràn ngập dữ tợn. Bàng bạc sát cơ, theo bọn hắn khí tức bùng nổ, bay lên. Có thao thiên ánh sáng lấp lánh mà lên, đó là bọn họ riêng phần mình phát ra công kích. Hơn 10 tỷ thân ảnh, đều tại đây khắc lao ra, tại vô số cường giả cùng cao tầng xuất lĩnh phía dưới. Hướng về Phượng Hoàng Tông, đụng tới. Bọn hắn, liền như là một mảnh mênh mông biển cả, mà Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là một đầu thật nhỏ dòng sông. Hai bên trùng kích trong nháy mắt, Phượng Hoàng Tông 5.000 vạn người. Trực tiếp bị dìm ngập, nhưng cũng vào thời khắc này, cấm chú, băng phong vạn dặm, mang theo ma âm lời nói, theo giữa đám người bỗng nhiên chuyển đến. Xoạt, theo thanh âm hạ xuống, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Này loại giảm xuống tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Có lập lòe tinh quang băng mang, từ giữa đám người, bỗng nhiên bộc phát ra. Mới đầu, chỉ có 1 mét, này 1 mét phạm vi bên trong, có mấy người, trong nháy mắt bị băng phong. Ngay sau đó, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, vạn mét, khổng lồ băng mang, dùng cái kia 1 mét làm trung tâm, hướng phía bốn phía, nhanh chóng lan tràn ra. Nó lướt qua Phượng Hoàng Tông các đệ tử, đây là Hương Nhi cố ý gây nên. Mắt thường có thể thấy, tại đây băng mang lan tràn phía dưới, hàng loạt thân ảnh, duy trì đủ loại tư thế, liền như vậy bị băng phong tại giữa hư không. Ánh mắt của bọn hắn, có kinh ngạc, có phẫn nộ, có không cam lòng, cũng có hoảng hốt. Tóm lại, này mảnh băng mang, giống như là một mảnh hoành lập ra lớn thác nước lớn, đem đã bị dìm ngập Phượng Hoàng Tông đệ tử. Lại là sinh sinh tách ra tới. Rơi, một đoạn thời khắc, Hương Nhi tiêm vung tay lên. Cái kia hư không bên trên, bị băng phong vô số đám người, lập tức hướng xuống đất rơi xuống. Phanh phanh phanh phanh, có không biết bao nhiêu vang trầm tiếng truyền đến, liền như là hạ mưa đá một dạng. Nhưng phàm ngã rơi xuống mặt đất, cái kia một tòa tòa hình người tượng băng, liền sẽ lập tức băng vỡ đi ra. Trong đó vô số cỗ thể xác, thậm chí nguyên thần. Đồng dạng đều là theo khối băng vỡ vụn, băng diệt tại giữa đất trời. Không nhìn thấy máu tươi, bởi vì đã toàn bộ bị đóng băng lại. Chỉ có thể nhìn thấy, từng khối mà chân cụt tay đứt, bầy khắp mặt đất, khiến cho người thấy khiếp sợ. Là thất thải pháp thánh tại ra tay, đáng chết, thất thải pháp thánh quá mạnh, bằng vào ta chờ tu vi, căn bản cũng không phải là đối thủ A, chỉ có thủ tôn đại nhân loại cấp bậc cường giả này ra tay. Mới có thể đem thất thải pháp thánh đè chế. Bình thường á tiên cấp cường giả, chỉ cần nắm giữ tiên khí, cũng có thể đem áp chế A, nhìn mặt đất bên trên những cái kia vỡ vụn không thể tả thi thể, mặt khác tam giáo chín phái 72 tông đệ tử, đều là thấy một hồi tê cả da đầu. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, đối mặt Hương Nhi loại cấp bậc cường giả này, bọn hắn liền sâu kiến cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻn vẹn mới vừa cái kia một đạo cấm chú, liền chảm giết bọn hắn, ít nhất vượt qua 300 vạn người. Cấm chú, lưu tinh hỏa vũ, nhưng mà, liền tại bọn hắn khẩn trương sợ hãi thời điểm, cái kia tựa như giống như ma quỷ thanh âm, lần nữa truyền ra. Ban đầu đã xuống tới cực điểm nhiệt độ, tại đây một cái chớp mắt, lại là cấp tốc lên cao. Theo cực hạn băng hàn, trong chốc lát tăng lên tới nồng đậm nóng bỏng, căn bản không cần chờ lưu tinh hỏa vũ hình thành. Tam giáo chín phái 72 tông người, chính là cảm nhận được cực độ khó chịu. Hỏa vân đầy trời, như là trời chiều muốn mặt trời lặn phía tây, bốn phía bởi vì hư không vỡ nát, mà xuất hiện đen kịt, đều tại thời khắc này, bị chiếu phát sáng lên. Mỗi người, đều có thể thấy rõ ràng, theo cái kia từng mảnh to lớn hỏa vân bên trong, đang có lấy từng đạo hình tròn hỏa cầu, đang nhanh chóng hình thành. Gần như là bên trên nhìn một cái, chỉ có hỏa vân. Tiếp theo mắt lại nhìn, hỏa cầu liền đã rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm, kinh người tiếng nổ vang rền, tại đây một cái chớp mắt, triệt để nổ vang. Thiên địa, như là muốn hủy diệt một dạng, gào thét thảm thiết âm thanh, không ngừng truyền ra, thậm chí đều có máu thịt bị nướng chín mùi vị, tràn ngập ra. Mảnh thứ hai to lớn khu vực chân không, lại bị thanh lý đi ra. Một cái cấm chú lưu tinh hỏa vũ, lần nữa như băng phong vạn dặm, chém giết tam giáo chín phái 72 tông, ít nhất vượt qua 300 vạn người. Nhìn xem một màn này, rất nhiều người đều sợ ngây người. Mặc dù bọn hắn có chục tỷ người, cũng không đủ như thế giết a, như không người ngăn trở, chỉ là thất thải pháp thánh một người, hôm nay chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn này chục tỷ người cho toàn diệt. Khốn nạn, nơi xa, Quý Phong Tiên Hoàng vẻ mặt khó coi, cũng không để ý đến thân phận, hướng Thái Hư giáo thủ tôn cùng Phong Linh chiến tôn quát. Như lại để cho nàng tiếp tục như thế, chúng ta liền là lại thêm chục tỷ người, cũng không đủ giết a. Ta đi ngăn lại hắn. Phong Linh chiến tôn tầm mắt che lấp, lật bàn tay một cái, có một đạo màu vàng kim vòng tròn xuất hiện. Chính là kim quang tử nhạt, trước đó tại thiên ức lục địa thời điểm, Tô Hàn rõ ràng đã đem hắn kim quang tử nhạt chém thành mảnh vỡ, hắn cũng cảm thụ rất rõ ràng, cái kia chính là một kiện tiên khí. Có thể Phong Linh chiến tôn bản thể nơi này, còn có một cái kim quang tử nhạt. Rất rõ ràng, thần đạo giáo bên trong, có hai kiện tiên khí, mà lại, đều là giống nhau như đúc. Bản tôn ẩn nặc nhiều năm như vậy, vốn cho rằng, muốn đạt tới tiên cảnh về sau lại lộ diện, lại không nghĩ rằng, hôm nay liền muốn xuất thủ. Phong Linh chiến tôn hừ lạnh nói, thôi được, nên thời điểm, nhường người trong thiên hạ biết bản tôn thủ đoạn. Oanh, khí tức bùng nổ, trong nháy mắt đi đến á tiên cấp đỉnh phong, càng là tạo thành gợn sóng, bốn tản mát. Cái kia kim quang tử nhạt. Đứng ở Phong Linh chiến tôn dưới chân, lúc này liền muốn mang theo thân ảnh của hắn, phóng tới Hương Nhi. Có thể chưa kịp hắn rời đi, liền có một đạo nồng đậm khói đen, bỗng nhiên theo giữa hư không tràn ngập ra. Phong Linh chiến tôn động tác một trầu, cắn răng nói. Nô tinh, lại là ngươi, ngươi thật đúng là muốn trở thành Phượng Hoàng Tông chó săn hay sao? Khói đen chuyển động, dần dần tạo thành hình người. Thật muốn nói chó săn. Người Phong Linh chiến tôn, sao lại không phải Thái Hư giáo chó săn? Hủy diệt nữ hoàng thản nhiên nói, đánh giám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Linh chiến tôn lập tức mắng, người ta không giống nhau, ta thần đạo giáo cùng Thái Hư giáo chính là liên minh, người này đầy tính toán là cái gì? Ta cùng Tô Hàn quan hệ trong đó, như thế nào ngươi có thể biết? Vô luận là trong mắt ta, vẫn là tại Tô Hàn trong mắt, như ngươi loại nhân vật này. Bất quá là một con run dế thôi. Hủy diệt nữ hoàng lời nói bình tĩnh như trước. Chẳng lẽ, ngươi là tiểu thiếp của hắn hay sao? Phong Linh chiến tôn cười to. Ha ha ha ha, đường đường hủy diệt nữ hoàng, cư nhiên trở thành Phượng Hoàng Tông tông chủ tiểu thiếp. Ngươi thật đúng là trâu già gặm cỏ non a, oanh. Hắn lời này hạ xuống trong nháy mắt, hủy diệt nữ hoàng nơi đó, lập tức có khói đen bay lên, hóa thành vụ đao. Hướng Phong Linh chiến tôn chém xuống. Hết sức rõ ràng, này lời đã nhường hủy diệt nữ hoàng, thật sự nổi giận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.